Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1243, Hòa Bào Nam Tử. Ở bên trong thiên địa vô tận mờ nhạt, có một đạo ánh sáng màu lửa đỏ lướt qua. Bên trong lưu quang đó chính là một vị nam tử mặc trường bào có khắc hình lửa đỏ. Trên thân thể của hắn ta, hỏa diễm đỏ thẫm hừng hực thiêu đốt. Điều này là bởi vì hắn ta đã tu luyện linh lực hỏa diễm đã tới một đẳng cấp rất cao, cho nên linh lực mới lộ ra phía bên ngoài giống như thể một cái hỏa y bảo vệ hắn ta. Và lúc này, ánh mắt sắc bén của tên hòa bào nam tử đó đang quét mắt nhìn về bốn phía đại địa giống như thể chim mừng đi săn vậy. Hắn ta đã tìm kiếm con mồi, một khi thực lực của đối phương yếu hơn so với hắn thì sẽ ngay lập tức gắt gao đuổi theo, sau đó cướp lấy chiến ấn ở trong tay kẻ đó. Bất quá, ở tại bên trong chiến trường này, thân phận thợ săn và con mồi tùy thời sẽ xuất hiện biến hóa, cho nên cái vị hòa bảo nam tử này cũng rất cẩn thận. Một khi phát giác ra đối phương có mức nguy hiểm, hắn ta sẽ ngay lập tức rời đi. Bằng vào một đạo thần thông hòa độn đặc biệt, hắn ta có tự tin tuyệt đối. Với tốc độ của bản thân mình thì cường giả ngang cấp muốn được kịp hắn ta cũng chẳng có bao nhiêu người. Hơn nữa, một khi đối phương thật sự đuổi theo không bỏ, như vậy hắn có thể mượn lấy ưu thế tốc độ của chính mình, theo thời gian dần trôi qua làm cho đối phương bị tiêu hao thể lực. Ngược lại, tới lúc đó hắn ta mới là người chiếm được ưu thế cực kỳ lớn. Thời điểm trước, hắn ta cũng đã bằng vào tốc độ của mình để sử dụng chiến thuật tiêu hao thể lực này thành công cướp được một khối chiến ấn rồi. Hòa bào nam tử cầm hai khối chiến ấn ở trong tay, khuôn mặt mỉm cười. Hắn ta biết rõ chiến trường này chính là nơi cường giả tụ tập, với thực lực của hắn ta căn bản không có tư cách tranh đoạt cái tiêu chuẩn duy nhất kia. Cho nên mục tiêu của hắn ta cũng không phải là vị trí quán quân, mà chính là có ý định dùng hết khả năng cướp lấy một ít chiến ấn, sau đó từ bên trong chiến hoàng bảo khố đổi lấy một kiện bảo bối phù hợp với bản thân mình. Đến khi bảo bối đã vào tay thì hắn ta có thể thỏa mãn rời đi, còn cái danh ngạch duy nhất kia thì cứ để cho những kẻ khác liều sống liều chết đi thôi. Ý niệm đang chuyển động ở trong đầu hòa bào nam tử, thân sắc của hắn ta đột nhiên khẽ động, hai mắt nheo lại nhìn về phía rặng núi xa xa. Ở tại đó, hắn ta đã phát giác ra được có một đạo linh lực chấn động mờ mịt đang lặng lẽ lùi lại. Chủ nhân của cái sóng linh lực ba động đó hiển nhiên cũng đang ra sức che giấu linh lực của bản thân, thế nhưng chung quy vẫn không thể nào thoát được cảm giác của hòa bào nam tử. Trong mắt hắn ta liền có ánh lửa ngưng tụ. Một lát sau, tầm mắt của hắn ta đã trực tiếp xuyên thấu qua khoảng cách không gian tiến tới cái nơi mà nhân ảnh kia đang ẩn nấp. Ở Hạ Vị Địa Chi Tôn, hòa bào nam tử vừa trông thấy thân ảnh đó thì liền giật mình, sau đó phục hồi lại tinh thần, trong mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Hẳn là cái tên Mục Trần kia đấy sao? Ở bên trong chiến trường Thượng Vị Địa Chi Tôn này, duy nhất cũng chỉ có một tên Hạ Vị Địa Chi Tôn, đó đúng chính là Mục Trần kia rồi. Mà ngay khi hòa bào nam tử đã phát hiện ra hành tung của Mục Trần thì hình như hắn ta cũng đã phát giác ra đối phương, cho nên thân hình chợt mạnh mẽ bắn trở ra, hóa thành một đạo lưu quang không ngừng di chuyển, ý đồ muốn chạy trốn. Chiến ấn này sắp tới tay ta rồi. Hòa bào nam tử trông thấy vậy thì liền nhếch miệng cười cười. Hỏa diễm đỏ thẫm từ bên trong cơ thể bộc phát ra, sau đó hỏa diễm lóe lên, thân ảnh của hắn ta tiêu thất ở bên trong hư không, trực tiếp xuất hiện ở phía trên dãy núi xa xa đó, sau đó một trường vô tới. Cái tên hòa bào nam tử này hiển nhiên cũng là một kẻ vô cùng cẩn thận. Hắn ta lúc trước cũng đã nghe nói qua, ở bên trong Tây Thiên Chiến Thành, Mục Trần đã cùng với Hùng Bá giao phong, cho nên cũng biết rõ tốt nhất khi giao thủ với Mục Trần không nên để linh lực của bản thân trực tiếp tiếp xúc với thân thể của tên đó. Cho nên hắn ta lần này ra tay không hề tiếp cận tới Mục Trần, mà là áp dụng phương pháp đánh từ xa, dùng linh lực để mà oanh kích. Cự trưởng ba phủ xuống, mang theo linh lực thiêu đốt hừng hực, nhiệt độ nóng bỏng biến dãy núi cùng với cỏ cây hóa thành biển lửa. Thân ảnh Mục Trần đã thoát khỏi phạm vi ba phủ của cự trưởng, thế nhưng sóng linh lực nóng bỏng tản mát ra xung quanh thực sự quá cuồng bạo, khiến cho bản thân hắn ta đã bị chấn động và có một chút chật vật. Bất quá, Mục Trần vẫn bất chấp, không hề quay đầu lại, tiếp tục chạy như điên. Còn muốn đi? Hòa bào nam tử cười nhạo một tiếng. Bất quá, hắn ta cũng không tùy tiện truy kích ngay lập tức. Ánh mắt sắc bén quét qua dây núi, khi xác định linh lực chấn động mờ mịt đã tiêu tán, lúc này mới hóa thành một ánh lửa đuổi theo. Hôm nay ở bên trong chiến trường này, tất cả những cường giả Thượng Vị Địa Chi Tôn đều không phải là để cạn dầu. Muốn có thu hoạch thì thật sự rất khó khăn, mà so sánh với việc cướp đoạt chiến ấn ở trong tay mấy kẻ đó thì cướp lấy đồ vật ở trong tay của một tên Hạ Vị Địa Chi Tôn hiển nhiên là dễ dàng hơn một chút. Tuy nói là như vậy, thế nhưng cẩn thận là điều rất cần thiết để tránh bị lật thuyền trong mương bất cứ lúc nào. Mang theo ý niệm này, Hoa Bảo Nam Tử cũng không gấp gáp đuổi theo Mục Trần, thỉnh thoảng lại giáng một đòn công kích linh lực từ trên trời hạ xuống để làm tiêu hao thể lực của Mục Trần. Vì thế dọc theo con đường này, núi rừng không ngừng bị thiêu đốt trở thành biển lửa, mà ở đằng trước biển lửa chính là một thân ảnh chật vật không ngừng thục mạng chạy trốn. Lúc này ở bên trong Tây Thiên Chiến Thành, phía bên trên quảng trường Bạch Ngọc, chung quanh quảng trường đã hội tụ rất nhiều thân ảnh kéo tới, vô số ánh mắt đều nhìn lên trung tâm của quảng trường. Ở nơi đó có một cái màn sáng đã xuất hiện, bên trong màn sáng có đủ các loại cảnh tượng, mỗi một cái đều đang bùng nổ ra chiến đấu vô cùng kịch liệt, khiến cho người xem nhiệt huyết đều sôi trào. Hiển nhiên những cái màn sáng này chính là tình cảnh đang phát sinh ở bên trong ba cái chiến trường. Một khi ở bên trong đó có phát sinh ra chiến đấu thì ngay lập tức hình ảnh sẽ chiếu ra để cho vô số người có thể quan sát thấy. Chà chà, Linh Chiến Tử thật là lợi hại hả? Mới một thời gian ngắn như vậy mà anh ta đã đánh bại ba tên thượng vị Địa Chi Tôn rồi. Linh Kiếm Tử cùng với Linh Long Tử cũng chẳng kém chút nào, đều đã đánh bại hai tên thượng vị Địa Chi Tôn rồi kìa. Ê chà chà, chiến trường hai vị Địa Chi Tôn, thật đúng là chẳng ai có thể ngăn cản nổi Lạc Ly á. Chà, Linh Phi Tử cũng có chiến tích kinh người cơ mà. Quan sát từng trạng chiến đấu kịch liệt, quảng trường ở xung quanh cũng không ngừng bộc phát ra thanh âm kinh hồ đình tài nhức óc. Lạc Thiên Thần cũng ở bên trong đám người đang ngửa đầu nhìn về phía màn sáng. Khi hắn ta trông thấy Lạc Ly ở bên trong chiến trường hai vị Địa Chi Tôn đã mạnh mẽ giành chiến thắng, mặt mày đều không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nói Lạc Ly đột phá tới hai vị Địa Chi Tôn chưa có lâu, thế nhưng mà nàng chính là truyền nhân của Lạc Thần, căn cơ đã vượt quá sức tưởng tượng. Hơn nữa bản thân còn có một chút thủ đoạn lợi hại, đến ngay cả Lạc Thiên Thần cũng phải cảm thấy lạ lắm. Dường như đây không còn là Lạc Ly mà chính là cốt cách của một vị Lạc Thần. Lạc Ly lúc này còn chưa sử dụng tới Lạc Thần pháp thân. Nếu là dùng tại ở bên trong chiến trường Hà Vi Địa Chi Tôn, người có thể tạo thành uy hiếp với nó cũng chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay mà thôi. Lạc Thiên Thần khẽ vuốt trong râu, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua rất nhiều màn sáng, lông mày khẽ nhíu lại một cái. Bởi vì trong khoảng thời gian này hắn ta vẫn chưa trông thấy thân ảnh của Mục Trần. Nói cách khác, Mục Trần cũng không có bộc phát ra chiến đấu. Loại hiệu suất như thế này quả thật so với đám người Linh Chiến Tử đúng là thấp hơn rất nhiều. Bất quá Lạc Thiên Thần cũng biết rõ, bằng vào tự lực hạ vị Địa Chi Tôn của Mục Trần, phải đối mặt với nhiều thượng vị Địa Chi Tôn như vậy đến tột cùng là khó khăn tới cỡ nào. Cho nên trước mắt hắn ta cũng chỉ có thể tạm cầu nguyện, hy vọng Mục Trần có thể thuận lợi một chút. Ấy, đây không phải là cái tên tiểu tử Mục Trần kia đấy sao? Bộ dáng của anh ta làm sao lại trở nên chật vật như vậy? Xem ra hạ vị Địa Chi Tôn ở tại bên trong chiến trường thượng vị Địa Chi Tôn hay vẫn là quá miễn cưỡng đi thôi. Đáng kiếp cái tên tiểu tử cản đỡ đó, xem Tây Thiên Đại Lục chúng ta giống như trốn không người. Lúc này chính thức đồng thủ thì mới hiểu được thượng vị Địa Chi Tôn có lợi hại hay là không. Trong lúc này có một ít thanh âm đã truyền tới, làm cho Lạc Thiên Thần và Ngưng Trong vội vàng di chuyển ánh mắt nhìn về một cái màn sáng. Bên trong đó hắn ta đã có thể trông thấy hỏa diễm đỏ thẫm đang quét ra, đốt cháy một mảng núi trở thành biển lửa, mà ở phía trước biển lửa là một đạo thân ảnh đang chật vật chạy thục mạng. Bộ dáng đó đúng chính là Mục Trần. Lúc này ở chung quanh cũng càng ngày càng có nhiều người phát giác ra tình cảnh đó, ngay lập tức liền bộc phát lên tiếng cười vang. Lúc trước bọn họ đã nghe nói Mục Trần có một chút bất phàm, thế nhưng mà ngày hôm nay tự hồ có một chút sai biệt rồi. Ngược lại Lạc Thiên Thần vừa trông thấy tình cảnh đó thì hai mắt đã khẽ híp lại, nhưng lại chẳng hề lộ ra vẻ lo lắng chút nào. Bởi vì hắn ta hiểu rất rõ thủ đoạn của Mục Trần, với thực lực của tên đó không tới mức bị một tên thượng vị Địa Chi Tôn truy sát chật vật đến như vậy. Hắn ta làm như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân mà thôi, giả vờ bỏ chạy để du địch vào bẫy. Lúc này ở bên trong chiến trường, cự trường Hỏa Diễm lại một lần nữa gào thét lao tới, đem một tòa núi hóa thành cho tàn. Hỏa Bảo Nam Tử tuy rằng đã làm cho Mục Trần khá chật vật, thế nhưng mà nhìn vào lông mày của tên kia thì lại vẫn vô cùng bình thản. Điều này làm cho hắn ta nhíu lại, cũng đã có cảm giác không còn kiên nhẫn nữa. Không thể kéo dài nữa, tiếp tục như vậy sẽ làm cho nhiều kẻ chú ý tới, sợ là sẽ có biến. Ánh mắt Hoa Bà Nam Tử âm trầm, hắn ta nhìn qua bóng dáng chật vật của Mục Trần đang chạy trốn vào một cái vùng núi khác. Sau đó không do dự nữa, tay áo vung lên, liền có một đám mây lửa bắn ra. Mây lửa biến thành một bàn tay hướng về phía đỉnh đầu Mục Trần đánh tới, bao trùm cả Mục Trần cùng với vùng núi ở xung quanh. Sau khi đã phong tỏa dây núi, lúc này Hoa Bà Nam Tử mới hóa thành lưu quang bắn đi. Mấy tức sau đó, hắn ta đã xuất hiện ở bên trên dãy núi, mà không hề có cảm xúc nhìn về phía Mục Trần cũng đang ở bên trên ngọn núi. Làm sao, không chạy trốn nữa hả? Hoa Bà Nam Tử cười mỉa mai, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Thế nhưng đối mặt với sự cười nhạo của hắn ta, Mục Trần chỉ duỗi ra cái lưng mệt mỏi, ngẩng đầu cười nói. Hay, cái tên này thật sự đúng là quá cẩn thận rồi. Vì muốn làm cho người quên đi cảnh giác, hai ta phải đi đường xa tới như vậy. Nghe Mục Trần nói như vậy, đồng tử Hoa Bà Nam Tử mạnh mẽ co rút lại. Rồi hắn ta cơ hồ không sợ dơ, hỏa diễm ở dưới chân liền xuất hiện, thu phát thần thông muốn trốn chạy khỏi nơi này. Bất luận lời nói của Mục Trần là thật hay là giả, thì với tinh cẩn thận của hắn ta cũng tình nguyện làm ra lựa chọn ổn thỏa nhất. Giống như lúc này khi phát hiện ra Mục Trần lừa gạt thì hắn ta vẫn có thể bỏ chạy kịp thời. Đối mặt với phản ứng cực nhanh của Hoa Bà Nam Tử, Mục Trần cũng chỉ cười một tiếng, sau đó duỗi ra ngón tay, một cái buông tay thanh thúy đã vang lên. Ngay lập tức dãy núi liền đột nhiên chấn động, vô số cột sáng linh lực đã phóng lên trời, cuối cùng hình thành một tòa linh trận khổng lồ bao phủ cả mảnh thiên địa này vào bên trong. Ở bên trong linh trận đó, chín đầu cự long hình thành từ linh lực đã chiếm giữ giữa hư không, nhìn chằm chằm vào Hoa Bà Nam Tử. Mục Trần cười cười, nhìn vào sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi của Hoa Bà Nam Tử, chậm rãi cười nói. Cửu Long phải tiên trận hoàn chỉnh hình thái, mời người thử sức xem. Hết chương 1243. Chương 1244, trận đầu. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Chín đầu cự long khổng lồ hình thành từ linh lực chiếm giữ bốn phương tám hướng ở bên trên không trung. Linh lực chấn động kinh khủng, mãnh liệt giống như thể từng đợt tùy chiều bộc phát ra từ bên trong cơ thể chúng nó, khiến cho không gian đều bị chấn động, bắt đầu trở nên vặn vẹo. Ở bên trong cửu long phệ thiên trận, sắc mặt Hoa Bà Nam Tử đã trở nên dị thường khó coi. Hắn ta nhìn về phía Mục Trần đang đứng bên trên ngọn núi mà vẫn còn đang thất thần, còn chưa hiểu vì sao bản thân mình lại rơi vào bẫy của tên đó. Hóa ra lúc trước hắn ta chật vật chạy trốn thục mạng hoàn toàn chỉ là giả vờ mà thôi. Tiểu tử xảo trá, Hoa Bà Nam Tử âm trầm mắng. Mục Trần cười cười cũng lười nói nhảm. Đem chiến ấn giao ra cho ta thì người có thể đi. Người nằm mơ, người cho rằng bằng vào một tòa linh trận là có thể đánh bại Hỏa Vân Vương ta hay sao? Hoa Bà Nam Tử cười gằn mỉa mai. Cái tòa linh trận ở trước mắt tuy nói khí thế rất bất phàm, thế nhưng mà cuối cùng Mục Trần mới chỉ là hạ vị địa chi tôn, cùng lắm thì cũng chỉ có thể quân chiến mà thôi, chứ còn muốn chiến thắng thì hoàn toàn cũng chẳng dễ dàng chút nào. Vừa nghĩ tới đây, linh lực đỏ thẫm trong cơ thể Hỏa Vân Vương liền bạo phát ra, nhuộm đỏ cả bầu trời, độ ấm ở bên trong thiên địa và lúc này cũng nhanh chóng tăng lên. Mục Trần thấy vậy thì chỉ cười một tiếng. Nếu như cửu long phải tiên trận của hắn chỉ ngưng tụ ra bảy đầu cửu long mà nói, hiển nhiên không thể nào tạo thành uy hiếp đối với một tên thượng vị địa chi tôn. Thế nhưng mà ngày hôm nay cửu long phải tiên trận của hắn ta đã đạt tới trạng thái hoàn chỉnh rồi. Để có thể hoàn chỉnh bố trí ra cửu long phải tiên trận, Mục Trần cũng đã phải thất bại nhiều lần, cuối cùng phải lấy thủy tinh phù đồ tháp hỗ trợ đem linh lực của bản thân đều chuyển hóa thì mới có thể tăng lên xác suất thành công. Cửu long phải tiên trận vốn chính là linh trận trung cấp tông sư, một khi hoàn chỉnh bố trí ra thì tuyệt đối đã có thể chống lại cường giả ở cấp độ thượng vị địa chi tôn. Hơn nữa hiện tại cửu long phệ thiên trận ở trong tay Mục Trần lại có một điểm biến hóa nhỏ nhỏ ở bên trong linh lực, cho nên hiệu quả sẽ càng trở nên phi phạm. Nghĩ tới đây, tay áo Mục Trần nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp thúc giục tòa linh trận khổng lồ. Một lát sau đó, chín đầu cửu long tạo thành từ linh lực liền ngửa mặt lên trời gào thét, rồi mở ra cái miệng lớn, chín luồng long khí cuồn cuộn phóng ra, giống như thể nước lũ hướng về phía Hỏa Vân Vương bắn tới. Những nơi lướt qua không gian đều vỡ nát, hiện ra lực phá hoại hết sức bá đạo. Tuy ở ngoài miệng nói ra lăng lệ ác liệt, thế nhưng Hỏa Vân Vương lại không dám khinh thường một chút nào đối với cái tòa linh trận này. Hắn ta với tay một cái, đám mây màu lửa đỏ lúc trước đã dùng để bao phủ dãy núi này ngay lập tức đã bay tới, cuối cùng hình thành Hỏa Vân cháo vần quanh thân thể hắn ta, phía trên bốc lên hỏa diễm hừng hực, làm cho không gian cũng trở nên vặn vẹo. Long khí quét ngang tới, nặng nề đánh lên Hỏa Vân cháo, từng tia lửa văng ra khắp nơi, rung động điên cuồng lan truyền ra, giống như thể lung lay sắp đổ. Chỉ có một chút uy lực này thôi sao, lại còn muốn phá bỏ Hỏa Vân linh cháo của ta? Trông thấy long khí của chín đầu cự long đã bị ngăn trở lại, Hỏa Vân Vương cười lạnh một tiếng, mà theo thời gian trôi qua, ánh lửa ở dưới chân hắn ta cũng đã dần dần hồi tụ lại, ánh mắt của hắn ta cũng trở nên lấp lánh, có ý định sử dụng hỏa độn thần thông để mà ly khai cái linh trận này. Và lúc này, hắn ta cũng đã từ bỏ toàn tính, muốn cướp đoạt chiến ấn từ trong tay Mục Trần. đã không còn tư tưởng muốn tiếp tục dây dưa quần đấu với Mục Trần. Bởi vì cơ bản, dưới sự trợ giúp của cái Lý Trần này, cái tên Mục Trần kia cũng đã ở vào thế bất bại. Tiếp tục chiến đấu nữa thì cũng chẳng hề có ý nghĩa gì hết. Chà, là một kiện bảo vật hộ thân phòng ngự, thánh vật cấp thấp à? Mục Trần nhìn qua Hỏa Vân Cháo ở quanh thân Hỏa Vân Vương cũng hơi cảm thấy kinh ngạc. Loại thánh vật hộ thân như thế này, tuy nói tính công kích sẽ yếu đi một chút, thế nhưng mà dùng để hộ thân hay là phòng ngự thì lại mang tới hiệu quả cực kỳ tốt. Cửu Long Phệ Tiên Trần, dù gì cũng là một cái linh trần trung cấp tổng sư, một cái thánh vật cấp thấp này cũng không thể nào cứu nổi người đâu. Mục Trần cười nhẹ một tiếng, sau đó một tay kết ấn. Cửu Long Phệ Tiên Trần, Cửu Long Quy Nhất, Phệ Tiên Long. Ấn pháp của Mục Trần biến ảo, lập tức ở bên trong linh trần là đã có biến hóa truyền ra. Chín đầu cửu long liền bộc phát ra hàng tỷ đạo linh quang, sau đó mãnh liệt hội tụ dung hợp cùng một chỗ. Linh quang bắt đầu khởi động, chín đầu cửu long khổng lồ nhanh chóng biến mất. Mấy thước về sau, một con rồng nhỏ lồng lấy cả mấy trường đã xuất hiện ở bên trong linh trần. Toàn thân con rồng nhỏ vô cùng hoa mỹ, tựa như được làm rất nhiều bảo thạch, cực kỳ diễm lệ. Bất quá cái loại diễm lệ này khi rơi vào trong mắt Hỏa Vân Vương thì lại khiến cho sắc mặt của hắn ta trở nên kịch biến, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được ở trên thân thể cái con rồng nhỏ nhỏ và lồng lấy này đang ẩn chứa linh lực kinh khủng tới dường nào. Trình độ của loại linh lực này vô cùng cường hãn, ngay cả hắn ta cho dù có là tương vị địa chi tôn thì đều có thể cảm giác được trái tim của mình đang phải đập nhanh lên. Mặc dù thực lực mới chỉ là hạ vị địa chi tôn, thế nhưng mà tạo nghệ về linh trận của hắn tuyệt đối đã đạt tới cảnh giới trung giải tổng sư, thật là một cái quái vật mà phải nhanh chóng rời khỏi đây. Sắc mặt Hỏa Vân Vương âm trầm, trong mắt xẹt qua một vẻ kiêng kỵ nồng nặc. Trong lòng vừa hiện lên ý niệm tối lui, ánh lửa ở dưới chân đã bộc phát ra, hỏa độn được thúc giục, ý đồ muốn chạy khỏi phạm vi của linh trận. Bất quá, ngay khi ánh lửa ở dưới chân Hỏa Vân Vương thoáng hiện lên, thì con rồng lồng lấy cũng đã tiêu thất trong hư không. Nói là tiêu thất, nhưng thực sự cũng không phải là biến mất, mà là biến thành một tia sáng, dùng tốc độ mà mắt thường không thể nào cảm giác được, nhanh chóng xuyên qua không gian. Vẹn vẹn chỉ trong một cái hô hấp, thậm chí còn không đợi ánh lửa ở dưới chân Hỏa Vân Vương hoàn toàn bao phủ lấy thân thể của hắn ta, thì một tiếng răng rắc đã vang lên. Hỏa Vân Cháo đang bao phủ ở quanh thân đã bị đánh vỡ một cái lỗ, chùm tia sáng xuyên qua, con rồng lộng lẫy đã xuất hiện ở trước mặt Hỏa Vân Vương. Sau đó miệng rồng mở ra cắn lên cánh tay của hắn ta. Ngay tại vị trí với cắn đó, cánh tay Hỏa Vân Vương ngay lập tức bị vỡ ra, máu tươi chảy lênh láng. Hỏa Vân Vương hét thảm một tiếng. Bất quá hắn ta cũng là một kẻ hung ác, bất kể cánh tay cụt đang đau nhức, ân pháp vẫn tiếp tục biến đổi, ánh lửa liền bao phủ toàn thân. Sau đó thân thể của hắn ta hóa thành một ánh lửa biến mất, khi xuất hiện lại thì đã ở cách đó mấy văn trượng, trốn ra khỏi phạm vi bao phủ của Cửu Long Phệ Tiên Trần. Trốn ra khỏi Cửu Long Phệ Tiên Trần, trong lòng Hỏa Vân Vương vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn lại cái linh trần đã bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Sau đó nhìn thoáng qua cánh tay đã gãy lìa, cắn răng nghiến lợi. Tuy rằng loại thương thế như thế này đối với một vị thượng vị địa chi tôn mà nói thì cũng chẳng tính là quá nặng, thế nhưng bị một tên hạ vị địa chi tôn làm cho phải chật vật như thế này thì thật sự đúng là đã mất hết thể diện. Hắn ta lại có thể chạy thoát, thật đúng là không đơn giản mà. Ở bên trong đại trận, Mục Trần trông thấy Hỏa Vân Vương đã chạy ra khỏi phạm vi của linh trận thì cũng cảm thán một tiếng. Có thể tiến vào chiến trường thường vị địa chi tôn này quả nhiên đều không phải là để cạn dầu. Bằng vào một đạo hỏa độn thần thông đó, chỉ cần Hỏa Vân Vương không gặp phải chuyện khó giải quyết thì đã có thể tới lui tự nhiên rồi. Tiểu tử, ta nhớ kỹ mối thù này sẽ không để người yên đâu. Sắc mặt Hỏa Vân Vương âm trầm, hướng về phía Mục Trần lạnh lùng quát lên. Mà ngay khi thanh âm của hắn ta vừa hạ xuống thì thân hình Mục Trần đã đột nhiên mãnh liệt bắn ra, trực tiếp đi ra khỏi linh trận, bay thẳng tới Hỏa Vân Vương. Trông thấy một màn này, Hỏa Vân Vương cũng sững sờ. Hắn ta không hề nghĩ tới Mục Trần lại chủ động ly khai khỏi linh trận. Phải biết rằng chính nhờ cái tòa linh trận đó, Mục Trần mới có thể bước hắn ta thành bộ dạng như vậy. Một khi đã đi ra khỏi linh trận thì Mục Trần ở trong mắt của hắn chẳng qua chỉ là một tên hạ vị địa chi tôn mà thôi. Không đúng, tiểu tử này xảo trá như cáo, bây giờ không sợ hãi tất nhiên là có bẫy. Hỏa Vân Vương ngay lập tức phục hồi lại tinh thần, hơn nữa vừa rồi đã bị Mục Trần cho vào bẫy ăn lấy một cái thua thiệt, cho nên lúc này cắn răng một cái mãnh liệt bay trở ra, căn bản không để ý tới chuyện Mục Trần đã vứt bỏ linh trận mà tới. Ngươi chẳng thông minh tí nào cả, ngươi nghĩ có thể trốn thoát được hay sao? Trông thấy Hỏa Vân Vương quả quyết bay lui, lông mày Mục Trần cũng nhướng lên, bàn tay xòe ra rồi nắm lại, trên khóe miệng hiện ra một nụ cười quỷ dị. Trông thấy hành động của Mục Trần, trong lòng Hỏa Vân Vương nhảy lên một cái, không hề chần chừ, lần thứ hai thôi động hỏa độn thần thông. Phong! Thanh âm trầm thấp vang lên từ trong miệng Mục Trần. Mà ngay khi thanh âm đó vừa hạ xuống, thì chỗ tay cụt của Hoa Vân Vương mơ hồ đã hiện lên ánh sáng thủy tinh. Rồi sau đó, thân thể của hắn ta nguyên bản đang bập bùng ánh lửa và lúc này lại lấy một loại tốc độ quỷ dị từ từ tiêu tan đi. Bất ngờ này khiến cho Hoa Vân Vương giật mình, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì ở vào thời khắc này, hắn ta đã phát giác ở trong cơ thể mình chẳng biết từ lúc nào đã có một ít linh lực thủy tinh quỷ dị đã xâm nhập vào và chúng nó đã trực tiếp phong ấn linh lực của hắn ta. Chết tiệt! Từ lúc nào mà linh lực của ngươi đã xâm nhập vào trong cơ thể của ta? Hoa Vân Vương khó tin thất thanh nói. Lúc trước, bởi vì phòng bị cái loại năng lực quỷ dị này, cho nên hắn ta đã tránh tiếp xúc với Mục Trần. Thế nhưng mà không nghĩ tới, vẫn là bị trúng chiêu. Rất nhanh, hắn ta đã phát giác ra ở chỗ tay cụt của mình có vấn đề. Lúc này đồng tử có rút lại. Nguyên bản lúc trước bị con rồng lồng lấy kia cắn trúng, thì cái thủy tinh linh lực của Mục Trần đã theo đó xâm nhập vào bên trong cơ thể mình rồi. Thế nào? Đã suy nghĩ minh bạch chưa? Tại thời điểm Hoa Vân Vương minh bạch, thì một tiếng cười đã truyền tới ở trước mặt. Mục Trần đã xuất hiện ở phía trước hắn ta. Hoa Vân Vương biến sắc, lúc này điên cuồng thúc giục linh lực ở bên trong cơ thể, ý đồ muốn tiêu trừ đi thủy tinh linh lực đã xâm nhập vào. Hắn ta đã phát hiện ra, thủy tinh linh lực này mặc dù có năng lực phong ấn, thế nhưng dù sao cũng chỉ có thể phong ấn linh lực của hắn ta không đến thời gian 10 hơi thở mà thôi. Mà trong lúc hắn ta điên cuồng tiêu trừ phong ấn, thì bàn tay thon dài của Mục Trần lại nhẹ nhàng khoác lên bờ vai của hắn ta. Ngay sau đó, thủy tinh linh lực liên tục không ngừng như thủy triều tuôn vào trong cơ thể hắn ta. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Hoa Vân Vương đã trở nên cực kỳ ảm đạm. Tay còn lại của Mục Trần trực tiếp đưa lên trước mặt Hoa Vân Vương. Thấy vậy, hắn ta quẩy người một cái, cuối cùng chỉ có thể móc ra hai khối chiến ấn. Linh lực trong cơ thể đã tạm thời bị phong ấn. Mục Trần nếu như muốn hạ sát thủ, thì hắn ta có thể sẽ gặp phải trọng thương khó có thể bù đắp nổi. Tiếp nhận hai khối chiến ấn, Mục Trần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp vươn tay vô lên người Hoa Vân Vương. Một đám lửa liền bị ép đi ra, cuối cùng hóa thành một đám mây đỏ rực rơi vào trong tay Mục Trần. Trông thấy một màn này, trái tim Hoa Vân Vương liền chảy máu. Mặc dù đó chỉ là một kiện thánh vật cấp thấp, thế nhưng mà năng lực phòng ngự hộ thân lại tương đối xuất chúng, đã từng giúp hắn ta vượt qua không ít cửa ải khó khăn. Hắn ta nhìn về phía Mục Trần, cắn răng nghiến lợi nói: "Cái này cũng cho ngươi, đã thỏa mãn hay chưa?" Nhưng đối với con mắt hung ác của hắn ta, Mục Trần lại chẳng thèm để ý một chút nào, nhìn về phía hắn ta, tự tiếu phi tiếu nói: "Hóa đồn thần thông của nhà ngươi, ta cũng thích." "Ngươi cái tên ác ma này!" Thanh âm của Mục Trần vừa rơi xuống, thì trong thiên địa đã lập tức vang lên thanh âm của Hoa Vân Vương gầm thét tê lương tới cực hạn. Hết chương 1244. Chương 1245, Dương Danh. Dưới bầu trời hoàng hôn, Mục Trần mỉm cười nắm trong tay quyền trục đỏ thẫm, mà ở phía trước hắn ta, thân ảnh của Hoa Vân Vương đã từ từ tiêu tán, bởi vì tên đó đã mất đi chiến ấn, cho nên trực tiếp bị ném ra khỏi chiến trường. Trải qua một trận chiến đầy uy hiếp, nhưng không tính là quá mức khó khăn, thì Mục Trần cuối cùng đã đạt được mục đích, chấn lột được hỏa đôn thần thông từ trong tay Hoa Vân Vương. Ở bên trong chiến trường này, sinh tử vô thường, cho nên nếu như lúc trước Mục Trần muốn giết chết, hoặc thậm chí là làm cho Hoa Vân Vương bị trọng thương, thì cũng chẳng ai nói gì được. Và có lẽ cái tên đó vẫn còn có khả năng liều mạng, chỉ là bất quá nếu như làm như vậy thì hắn ta cũng sẽ phải chịu trọng thương cực kỳ lớn, thậm chí sẽ bởi vì điều đó mà sinh ra di chứng, cho nên cuối cùng mới quyết định lựa chọn bảo toàn tính mạng của bản thân bất chấp phải ly khai. Linh hỏa thần đồn sáo. Bàn tay cầm quyền trục, linh lực rung mãnh tràn vào bên trong đó, sau đó có rất nhiều tin tức đã tràn vào trong đầu Mục Trần. Tuyệt học hỏa đồn thần thông này cũng chỉ là một cái tiểu thần thông, tính ra cũng không tới mức làm cho Mục Trần đồng tâm. Bất quá, tốc độ đồn thuật cùng với khả năng xuyên thấu qua linh trận mới làm cho Mục Trần cảm thấy hứng thú. Bằng không, hắn ta cũng chẳng nhiều lời với Hoa Vân Vương để mà ép lấy cái đạo tiểu thần thông này. Mà muốn tu luyện được loại linh hỏa thần thông này thì cần phải dùng tới linh lực hỏa viêm để thúc giục. Linh lực của Mục Trần cũng đã từng dung hợp với bất tử hỏa, do đó lại vừa vặn đạt tới điều kiện để tu luyện. Mục Trần đem quyền trục thu hồi lại. Đối với thành quả chiến đấu lần này, hắn ta cũng tương đối thỏa mãn, không chỉ thu được hai khối chiến ấn, một kiện phòng ngự thánh vật cấp thấp, mà còn có một quyền trục hỏa đồn tiểu thần thông. Còn phải thu thập hai khối chiến ấn nữa thì mới có thể trao đổi tam linh chiến trận à? Mục Trần tự nói. Mà hiện nay ở trên người của ta đã có 3 khối chiến ấn rồi, như vậy đã không cần ta chủ động tìm người nữa, sẽ có người tự động tìm tới cửa. Như thế kế tiếp chỉ cần bố trí chu toàn, đợi con mồi tự xa vào bẫy là được. Mục Trần cười cười, sau đó thân hình khẽ động, hướng về phía chân trời bay thẳng đi. Địa phương này đã bị đại chiến phá hư, không thích hợp để bố trí linh trận, cho nên hắn ta cần phải đổi một chỗ khác. Mà sau khi trận chiến của Mục Trần đã kết thúc, thì ở bên trong Tây Thiên Chiến Thành, xung quanh quảng trường, màn sáng linh lực cũng đã dần dần tiêu tán đi. Bất quá đông đảo ánh mắt ở chung quanh vẫn còn ngẩn người nhìn vào tấm màn sáng đang từ từ tiêu tán. Trước đó bọn họ rõ ràng còn trông thấy Hòa Vân Vương đang truy sát Mục Trần khắp nơi. Thế nhưng nào ngờ tới, tình huống đã ngay lập tức phát sinh nghịch chuyển. Mục Trần sử dụng một tòa linh trận uy lực vô cùng mạnh mẽ trấn áp Hòa Vân Vương. Hơn nữa, nếu như chỉ trấn áp thì cũng chẳng có gì đáng nói. Mà kế tiếp, Mục Trần lại còn dám ly khai linh trận, dùng thực lực Hạ Vị Địa Chi Tôn phóng tới Hòa Vân Vương. Ngay vào thời điểm đó, đã có không biết bao nhiêu người đều cười nhạo Mục Trần là một kẻ không biết trời cao đất rộng, đã bị ưu thế nhất thời làm cho mê muội. Thế nhưng mà tiếng cười nhạo của tất cả bọn hắn còn chưa dứt, thì ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở, Hòa Vân Vương đã gần như không có sức phản kháng, rơi vào trong tay Mục Trần. Mãi cho tới khi màn sáng đã tiêu tán thật lâu, thì rất nhiều cường giả mới hồi phục lại tinh thần. Hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ ngưng trọng cùng với kiêng kỵ. Nếu như lúc trước bọn họ chỉ nghe nói Mục Trần cùng với hùng bá giao thủ, có lẽ còn cho rằng hơn phân nửa là do Mục Trần đã dùng mưu để thủ thắng. Thế nhưng mà trận chiến mới vừa rồi, Mục Trần đã triển lộ ra thực lực, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thực sự đã đủ để tạo thành uy hiếp to lớn đối với một tên thượng vị Địa Chi Tôn. Không nghĩ tới tạo nghệ linh trận của Mục Trần lại lợi hại tới như vậy. Cái tòa linh trận lúc trước đã đạt đến cấp độ trung giai tổng sư rồi. Vài cường giả cảm thán nói, ở trong tình báo của bọn họ đều đã biết rõ, trong trận chiến ở tại La Thần Tộc, Mục Trần cũng đã cho thấy tạo nghệ linh trận bất phàm của anh ta. Thế nhưng mà lúc này đây, hình như so với lúc đó lại còn mạnh hơn nữa. Cái tên giả hòa này thật đúng là quỷ dị, chẳng qua chỉ là Hạ Vị Địa Chi Tôn, nhưng mà thủ đoạn thì lại chẳng hề kém cỏi thượng vị Địa Chi Tôn chút nào. Khó trách được lại dám tham gia chiến trường thượng vị Địa Chi Tôn, nguyên lai là cũng có át chủ bài. Xem ra hắn ta đích xác chính là một con hắc mã, bất quá cũng không biết hắn ta sẽ có thể đi tới trình độ nào đây. Từ cục diện trước mắt thì khoảng cách giữa hắn ta cùng với người đứng đầu vẫn là chênh lệch không hề nhỏ. Đúng vậy, xếp hạng thứ nhất Linh Chiến Tử đã có tới 6 viên chiến ấn rồi. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao đã truyền ra ở xung quanh quảng trường, và lúc này tất cả mọi người đã không còn thái độ khinh thường như trước nữa. Bọn họ đã hiểu rõ Mục Trần không phải là một con gà ở trong chiến trường thương vị Địa Chi Tôn, mà là một con hắc mã. Là thiên thần và lúc này cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Mặc dù nói đối với thủ đoạn của Mục Trần hắn ta cũng có hiểu biết một chút, thế nhưng khi tận mắt trông thấy tên đó đem một vị thượng vị Địa Chi Tôn chơi đùa, thì trong lòng cũng khó tránh khỏi có một chút sợ hãi và thán phục. Dựa theo suy đoán, nếu như bản thân hắn phải chính diện đối đầu với Mục Trần, chỉ sợ 8-9 phần cũng sẽ bị thua như vậy. Loại phỏng đoán này cũng đã làm cho Lạc Thiên Thần nhìn không được cười khổ một tiếng. Mới mấy năm trước thôi, lần thứ nhất trông thấy Mục Trần, trong mắt của hắn ta, Mục Trần thật sự chẳng có một chút thu hút nào cả. Mặc dù lúc đó bản thân hắn cũng không hề xem thường Mục Trần, thế nhưng hiển nhiên sâu bên trong nội tâm cũng không hề chân chính coi trọng Mục Trần. Vậy mà ai có thể ngờ tới, chỉ ngắn ngủi mấy năm sau, cái tên thiếu niên đó một lần nữa xuất hiện thì lại trở nên quá mức rực rỡ, thậm chí gần như đã vượt qua bản thân mình rồi. Lạc Thiên Thần thở dài một hơi, đem tâm tình phức tạp ở trong lòng dằn xuống, sau đó tự lẩm bẩm nói, tiếp đó phải xem tiểu tử này có thể phát triển tới mức nào đây. Lúc này ở bên trên vương tòa, Tây Thiên Chiến Hoàng liếc nhìn màn sáng linh lực đang mô tả trận chiến của Mục Trần, cười nhạt một tiếng mà nói, khó trách được Viêm Đế lại để cho Mục Trần tiến vào chiến trường thượng vị Địa Chi Tôn, nguyên lai hắn ta còn là một tên trụ giải linh trận tổng sư nữa nha. Bất quá cái át chủ bài này chẳng qua cũng chỉ chứng minh hắn ta có tư cách chống lại thượng vị Địa Chi Tôn bình thường mà thôi, còn nếu muốn đạt quán quân chỉ sợ là không có khả năng. Ngữ khí của Tây Thiên Chiến Hoàng không hề thiên cảm một chút nào. Nếu như trung giai linh trận tổng sư chính là át chủ bài lớn nhất của Mục Trần, thì tên đó không có tư cách để mà tranh đoạt danh ngạch đại lục chi tử lần này rồi. Bởi vì đám người linh chiến tử đã đạt tới cảnh giới cao nhất của cấp độ thượng vị Địa Chi Tôn, chính là những kẻ nổi bật nhất trong nhóm người nổi bật của hàng ngũ thượng vị Địa Chi Tôn. Bằng vào kết tòa linh trận kia có thể đối phó Hòa Vân Vương, nhưng mà lại không cách nào tạo ra uy hiếp đối với nhóm người linh chiến tử được cả. Đối mặt với lời nói của Tây Thiên Chiến Hoàng, Viêm Đế không nói gì, chỉ cười cười rồi nói, ta thế nhưng lại cảm thấy Mục Trần tiểu hữu hẳn sẽ không để cho cái viên Long Phương Thiên Tôn Đàn của ta trở nên vô giá trị như vậy đâu. Nghe vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng nhíu mắt lại nhìn về phía quảng trường nơi đang có rất nhiều màn sáng chiếu lên hình ảnh chiến đấu ở bên trong chiến trường, nhẹ gật đầu hài hước nói, vậy thì bổn hoàng cũng phải mở mắt chờ mong, chỉ hy vọng tiểu tử này không làm cho Viêm Đế phải thất vọng rồi. Trong mắt của hắn ta, Mục Trần có thể kiên trì tới phút cuối cũng đã là rất tốt rồi, chứ còn muốn tranh đoạt quán quân sao? Đến lúc đó, ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện sẽ dạy cho hắn cái gì mới gọi là tự mình biết được cực hạn của bản thân mình ở đâu. Ở bên trong chiến trường, sau khi rời xa nơi chiến đấu, thì tốc độ của Mục Trần mới chậm lại, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được, nắm giữ trong tay ba khối chiến ấn, thì phương vị của hắn ta cũng đã xuất hiện ở bên trong chiến ấn của những kẻ khác. Cho nên ngắn ngủi không quá nửa canh giờ, hắn ta đã nhận ra mấy đạo linh lực chấn động đang tiếp cận tới mình. Tới nhanh thật đấy. Mục Trần nói thầm một tiếng, sau đó thân hình nhanh chóng rơi xuống, tay áo vừa huy động, vô số linh ấn đầy trời tự giống như hồ điệp bay múa phóng ra, cuối cùng du nhập vào bên trong hư không. Hôm nay, mặc dù đã có thể bố trí thành công hình thái hoàn mỹ của Cửu Long Phệ Tiên Trận, thế nhưng mà vẫn còn có một tỷ lệ nhất định sẽ thất bại, cho nên Mục Trần phải sớm làm bố trí. Nếu không, đang cùng với Thương Vị Địa Chi Tôn giao chiến, đối phương sẽ không để cho hắn ta có đầy đủ thời gian để mà bày trận. Mà thật sự cũng không ngoài dự liệu, Mục Trần đã trải qua hai lần thất bại, thì tới lần thứ ba mới có thể bố trí ra một tòa Cửu Long Phệ Tiên Trận hoàn chỉnh. Hắn ta ngồi xếp bằng ở trên một cây cổ thụ, Cửu Long Phệ Tiên Trận chậm rãi vận chuyển, phóng thích ra linh lực chấn động cường đại, từng trận tùy chiều linh lực không ngừng gào thét ra. Và lúc này Mục Trần cũng không hề che giấu Cửu Long Phệ Tiên Trận. Trước đó hắn ta làm như vậy là bởi vì muốn dẫn dụ Hỏa Vân Vương, nhưng còn lần này tự nhiên sẽ có người chủ động tiến tới, không cần hắn ta phải đi dẫn dụ. Mà mấy kẻ ở bên trong chiến trường này đều là Thương Vị Địa Chi Tôn, một tòa linh trận hùng vĩ tới như vậy, cho dù có ẩn giấu tốt thế nào thì cũng sẽ bị hắn ta phát giác ra manh mối. Đã như vậy cho nên Mục Trần cũng lười che giấu, trực tiếp nói lên ý đồ của chính mình để xem ai có gan tiến vào bên trong này. Bởi vậy, sau khi linh trận đã thành hình, hắn ta liền nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi cường địch tới. Cũng không quá lâu, Mục Trần đã nhận ra có thêm bốn đạo linh lực chấn động cường đại từ bốn phía đang bay tới cực nhanh, cuối cùng dừng lại rất xa ở bên trên bầu trời. Bốn kẻ này cũng đã phát giác được lẫn nhau, ánh mắt đều mang theo phòng bị. Hôm nay ở bên trong chiến trường, mỗi người đều chính là địch nhân của nhau. Ánh mắt của cả bọn nhanh chóng thu hồi lại, sau đó nhìn về khoảng rừng cây nơi Mục Trần đang ngồi, thần sắc hơi dừng lại một chút. Ở Hạ Vị Địa Chi Tôn là cái tên Mục Trần đến từ bên ngoài đó sao? Chà, ở chung quanh hắn ta còn bố trí một tòa linh trận nữa. Tiểu tử này khá lắm, nguyên lai còn là một vị linh trận tổng sư trung giai, chắc không được là dám xuất nhập vào chiến trường Thương Vị Địa Chi Tôn. Khi trông thấy Mục Trần, ánh mắt cả bọn đều lóe lên, bên trong nội tâm xẹt qua những ý tưởng bất đồng. Vì nào vừa ý chiến ấn ở trong tay của ta, xin mời cứ tới lấy là được. Trong khi cả bọn đang chăm chú nhìn về phía Mục Trần, thì hắn ta cũng đã vang lên thanh âm gần như là khiêu chiến, làm cho lông mày cả bốn người đều nhíu lại. Thế nhưng lại chẳng có người nào động thủ, bởi vì ở chung quanh Mục Trần có một đạo linh trận cường đại đã làm cho bọn họ cũng cảm giác được có một chút khí tức nguy hiểm. Hơn nữa, mỗi kẻ lại còn phải phòng bị ba người kia, sợ tới lúc đó ra tay lại bị mấy tên này nhặt được tiện nghi. Nếu đã không dám, vậy thì xin mời thối lui đi, không nên lãng phí thời gian nữa. Mục Trần trông thấy bốn người bọn hắn không có dấu hiệu ra tay thì liền phất phất tay mà nói. Tiểu tử cùng vắng. Nghe thấy Mục Trần nói như vậy, lập tức có một tên Thương Vị Địa Chi Tôn áp bào màu tím cười lạnh nói, đôi mắt lấp lánh của anh ta quét nhìn về phía Mục Trần một cái, rồi lại quét nhìn Cửu Long Phệ Tiên Trận ở xung quanh, sau đó nhìn về phía ba tên Thương Vị Địa Chi Tôn còn lại cười nói, ba vị nếu như đã không muốn xuất thủ, vậy thì cơ hội này hãy để cho ta, và quá trước hết xin mời các vị rút lui đi. Ba tên Thương Vị Địa Chi Tôn nghe thấy vậy, ánh mắt cũng sáng lên, hơi trầm ngâm cười nói, nguyên lai là Tử Sơn Tông chủ. Đã sớm nghe nói qua Tử Sơn Tông chính là những người ở trong nghề phá trận. Nếu như ngày hôm nay người đã coi trọng tiểu tử này, vậy thì để hắn cho người vậy. Tiếng nói vừa hạ xuống, ba người liền quả quyết rút lui lại, bởi vì bọn họ cũng xác định không biết Mục Trần đang thể hiện ra thần sắc không sợ hãi kia cuối cùng là thật hay là giả. Nếu như là thật, vậy thì kết quả của bọn họ sẽ là đầu rơi máu chảy. Còn nếu như là giả, thì cứ để cho Tử Sơn Tông chủ thử thử xem một chút. Đến lúc đó, lương hổ tương tranh, tất nhiên sẽ có một con bị thương. Bất quá, ba người cũng biết rõ, Tử Sơn Tông chủ cũng khá phong bị bọn họ, cho nên cũng chẳng cần phải giả bộ mà đi xác đã rời đi rất xa. Khi cảm giác được linh lực của ba người chính thức đi ra, Tử Sơn Tông chủ mới đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Mục Trần, cười lạnh nói. Tiểu bối ngu ngốc, ngươi cho rằng một tòa linh trận này lại có thể bảo vệ được người sao? Ta sẽ để cho người thấy bản tông chủ ngày hôm nay phá linh trận này của người như thế nào. Vừa dứt lời, hắn ta liền mãnh liệt bắn tới, tự tin muôn phần vọt vào bên trong Cửu Long Phệ Tiên Trận. Mà ba tên Thư Vị Địa Chi Tôn sau khi đã đi cách xa vị trí của Mục Trần thì mới chọn lấy một vị trí riêng phần mình đứng đó, rồi khép hờ hai mắt bắt đầu cảm ứng. Bọn họ có thể phát giác được tại địa phương nơi Mục Trần đang ngồi đã truyền ra linh lực chấn động cực kỳ cuồng bạo. Tử Sơn tông chủ quả nhiên đã động thủ rồi, cái tên tiểu tử này chỉ sợ sẽ gặp phải xui xẻo đấy. Bọn hắn cười cười, sau đó lặng lặng chờ đợi, chờ tới khi Tử Sơn tông chủ cùng với Mục Trần lưỡng bại câu thương thì bọn hắn sẽ tới tìm cơ hội dọn dẹp. Mà cũng không để cho bọn hắn chờ lâu, ước chừng chỉ rằng còn một nén nhang thì thần sắc của cả bọn đã khẽ động, bởi vì bọn họ đã phát giác được cái loại linh lực cuồng bạo chấn động kia đã nhanh chóng tiêu tan đi. Đã có kết quả rồi sao? Sao lại có thể nhanh như vậy? Ba người đều là hơi kinh ngạc, sau đó sắc mặt có một chút âm trầm, xem ra thật đúng là đã bị Mục Trần hù dọa mất rồi. Cái tên tiểu tử này hiển nhiên chỉ cố làm ra vẻ mà thôi. Thật sự là đã tiện nghi cho cái tên Tử Sơn tông chủ rồi. Ba người âm thầm mắng, sau đó đồng thời ba bắn về phía Mục Trần. Bọn họ đều muốn thử một chút xem có thể nhặt được tiện nghi gì hay không. Chỉ sau một lúc, bọn họ đã tiếp cận với địa phương đó. Chỉ có điều vào lúc này, cánh rừng bao la 3000 đó đã bị hủy diệt gần phân nửa. Mà khi ánh mắt nhìn về phía trong đó, đồng tử của bọn hắn đột nhiên có rút lại. Bởi vì ở bên trên tàng cây vẫn là thân ảnh của người thanh niên đó đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Linh trận vẫn tỏa ra xung quanh, mặc dù có một chút tàn phá, thế nhưng mà linh lực vẫn đang vận chuyển như ẩn như hiện. Cả ba bọn hắn vô cùng kinh ngạc khi trông thấy người đang ngồi ở chỗ đó lại là Mục Trần, còn Tử Sơn tông chủ kia hắn ta đã đi đâu, không hề có một chút dấu vết. Như vậy hiển nhiên một màn chiến đấu vừa rồi, người chiến thắng cuối cùng chính là Mục Trần. Trong mắt ba người bắt đầu hiện lên vẻ kiêng kỵ và sợ hãi. Thực lực của bọn hắn đều tương tự với Tử Sơn tông chủ. Nếu như Mục Trần có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà thu thập được người kia, thế thì muốn thu thập bọn hắn chỉ sợ cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Ba vị cũng muốn tới Tử giáo. Mục Trần vuốt vuốt một cái chiến ấn ở trong tay, hướng về phía ba người mỉm cười nói. Nhưng mà nụ cười của hắn ta vừa hiện lên thì đã khiến cho cả ba tên thượng vị địa chi tôn không hề có một chút do dự liền mãnh liệt bắn đi, chỉ trong chớp mắt đã bị mất ở nơi cuối chân trời. Mục Trần nhìn qua ba bóng người đã trốn đi mất tiêu thì cũng bất đắc dĩ cười cười, sau đó đứng dậy nhìn thoáng qua chiến ấn ở trong tay, thở dài một hơi. Xem ra tiếp sau đó sẽ rất khó gặp phải mấy kẻ ngu như thế này à. Bởi vì Mục Trần cũng biết rõ ba tên vừa chạy đi tất nhiên sẽ tung ra tin tức khiến cho hắn ta dương danh ở tại bên trong chiến trường thương vị địa chi tồn này rồi, sau này làm ăn sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Hết chương 1245. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.